Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, thứ 911 chương không thể không có ngươi không một. Bất quá cũng bởi vì theo Lạc Băng chỗ đó học được không ít. Không thể chí phủ, Lạc Băng là cái rất không lỗi nam nhân, vô luận võ công học thức còn là hình dạng, sát linh có lúc không rõ. Nam nhân ưu tú như vậy, lại là hơn Ngọc Lưu sớm gặp được Phượng Giao. Thế nào hai người hội không có ở cùng nhau? Có lần sát linh ấn bất ở lòng hiếu kỳ, lấy can đảm đi hỏi Phượng Giao. Phượng Giao nghe xong chỉ là cười nhạt, nói, bởi vì hắn là một ẩn hình kỵ sĩ, sát linh không hiểu cái gì là ẩn hình kỵ sĩ. Mà Phượng Giao cũng không có nói thêm gì nữa ý tứ. Sát linh cũng không hỏi lại. Chỉ là hồ đồ minh bạch, khoảng chừng hai người là bỏ lỡ. Phượng Giao mỗi ngày một phong thư truyền cho Ngọc Lưu, rất ít mấy lời, lại là đạo bất tận tưởng niệm mơ siêu. Ngọc Lưu cũng là mỗi ngày một phong thư hồi cho Phượng Giao. Nói ra tâm sự, đại bộ phận là dặn Phượng Giao cẩn thận thân thể, bây giờ đã đến cuối thu, Phượng Giao thân thể thuộc hàn, không cẩn thận liền hội sinh bệnh, cũng may Lạc Băng thận trọng. Thường xuyên nhắc nhở Phượng Giao, không có nhân đề cập thiên tộc sự tình, Ngọc Lưu không nói, Phượng Giao không hỏi, chỉ là an tâm dưỡng thai, như vậy yên ổn an tường ngày như là trộm tới bình thường. Phượng Giao chưa bao giờ có như vậy cảm thụ, kiếp trước kiếp này, cảnh tượng như vậy cho tới bây giờ chỉ xuất hiện trong mộng. Nàng từng ảo tưởng quá, lão sau này tiện Ngọc Lưu tìm như vậy một chỗ phong cảnh lịch sự tao nhã. Dựa vào núi Bàng Thủy địa phương an độ lúc tuổi già. Trong nháy mắt liền quá khứ hai tháng có thừa, Phượng Giao bụng đã hiển ôm, mặc dù nhân êm dịu không ít, đãn khí sắc cũng theo tốt hơn nhiều, mặt mày gian càng là không phục lành lạnh, thoạt nhìn ấm áp hiền lành, ly thành trong hoàng cung, Ngọc Lưu mỉm cười nhìn Phượng Giao viết tới thư tín, mặt mày gian đều là nhợt nhạt ấm áp. Nhượng dưới thanh ảnh chờ người cũng nhìn tâm tình tốt hơn nhiều. Từ hoàng hậu nương nương đi rồi, hoàng thượng mỗi ngày xử lý quốc sự, đều là bận đến rất khuya mới đi nghỉ ngơi. Thường ngày cũng rất ít nhìn thấy tươi cười. Nếu không phải hoàng hậu mỗi ngày gửi thư, chỉ sợ bọn họ cũng hoài nghi hoàng thượng sẽ không cười. Sau một hồi, Ngọc Lưu tương xếp hảo thả lại phong thư, mở án thư thượng hộp. Tương Tín phóng đi vào, sau đó ngẩng đầu, liếc nhìn thanh ảnh, hỏi, tình huống như thế nào? Thanh ảnh đạo, bọn thuộc hạ đã xác định, thiên tộc chân chính hậu nhân còn lại không có bao nhiêu. Hơn nữa thiên trong tộc hội dị thuật nhân cũng không có mấy người. Thuộc hạ đã đem sở hữu có liên quan dị thuật thư tịch lục soát ra. Theo những thứ ấy thiên tộc nhân nói, năm đó bị lưu đày thiên tộc nhân. Rất nhiều đô bởi vì chịu không nổi núi tuyết thời tiết mà chết. Chân chính người còn sống sót rất ít. Hơn nữa bọn họ nói, chỉ có đều là thiên tộc tộc nhân thai nghén đời sau mới có thể dị thuật. Cho nên bọn họ cũng không phải là chính thống thiên tộc nhân, nửa tháng trước. Bọn họ cuối cùng ở núi tuyết hướng bắc 800 lý địa phương. Tìm được thiên tộc nhân chỗ ẩn thân, chỉ là một rất nhỏ thôn. Trong thôn căn bản không có hội dị thuật thôn dân, cho nên thanh ảnh liền tương sự tình giao cho văn nhân thanh. Mà hắn mang theo trong thôn lục soát ra tới thư tịch về tới Ly Thành. Ngọc Lưu cũng không bất ngờ, gật gật đầu, thản nhiên nói, những thứ ấy đều là vô tội thôn dân, nói cho văn nhân thanh, không muốn phái người quấy rầy bọn họ. Thanh ảnh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Ngọc Lưu, đạo, hoàng thượng. Thuộc hạ cảm thấy còn là phái người nhìn tương đối khá. Nếu là có người tiềm tàng ở thôn dân bên trong, Ngọc Lưu cắt ngang thanh ảnh. Đạo, không cần, những thứ ấy đều là phổ thông thôn dân, không có nguy hại, chậm đáp ứng Lạc Băng, sẽ không làm thương tổn những thứ ấy thôn dân, thanh ảnh kinh ngạc. Còn là gật đầu ứng hạ, về Ngọc Lưu cùng Lạc Băng giao dịch, chỉ sợ trừ bản thân ngoại, không có người thứ hai sẽ biết. Hết chương.